Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, không ngờ người thứ ba. Lão bà, không bằng chúng ta, chấm ngoặc kép, Vương Bân ý tứ rất là rõ ràng. Dù sao tình huống liền là dạng này, rời đi không, chẳng lẽ liền cái này loại sự tình cũng muốn biệt khuất sao? Ân, Tiêu Thanh Âm rất là hơi nhỏ. Thấp đến gần trong gang tấc Vương Bân, đều kém điểm không nghe được. Vương Bân hưng phấn bắt đầu loạn tới. Hẹp hòi không gian mặc dù hạn chế hắn hành động, nhưng sẽ không hạn chế hắn nhiệt tình. Như thế vừa đến, hẹp hòi không gian ngược lại nhượng hai người có một loại đặc biệt cảm giác. Cái gọi là mật thất chi ái, chắc hẳn cũng đúng loại này cảm giác đi. Nhưng liền tại Vương Bân tay chiếm lĩnh này một đôi cao ngất thời điểm, sau một khắc, bọn họ liền cảm thấy đến trong thạch quan xảy ra lần nữa biến hóa. Chính như ngay từ đầu hai người như vậy nhận biết, đá này quan tài là thông quan một cái thế giới khác đại môn. Lúc này hai người chỉ cảm thấy đến thân ở với một cái không gian đặc thù trong, còn không ý thức được sẽ phát sinh cái gì. Nhưng không lâu sau đó, xuất hiện sáng sủa mở miệng, hai người rốt cục hiểu. Lão công, đừng làm rộn, đi nhanh đi. Cảm giác được Vương Bân tay còn tại tác quái, Tiêu tranh thủ thời gian nhắc nhở Vương Bân một tiếng, chỉ sợ hắn hiện tại phải loạn tới, chờ một chút mở miệng đã không thấy tăm hơi. Tốt, Vương Bân hơi có chút thất lạc, nhưng có thể rời đi, vẫn là để hắn buông xuống một trái tim đau đầu thạch. Về phần thông hướng nơi nào, hai người cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp liền chạy tới. Rất nhanh, hai người đi tới một cái khác địa phương, bốn phía nhìn một cái, lại là một cái khác tầng lầu. Nơi này, là tầng thứ ba sao? Tiêu hỏi, không, tuyệt đối không phải sao? Vương Bân cũng không biết nơi này là tầng thứ mấy, nhưng hắn biết, tuyệt đối không phải tầng thứ ba. Tại cái này một tầng, không có nhìn thấy hướng lên bậc thang, hướng phía dưới mặc dù có. Nhưng Vương Bân cuối cùng cảm thấy không giống. Cụ thể bao nhiêu tầng không biết, nhưng nhất định là hướng trên. Vương Bân rất là nói nhảm nói một câu, nhưng vẫn là chọc Tiêu buồn cười không thôi. Lão công ngươi cái này há mồm thật lợi hại. Tùy tiện nói một chút đều có thể trở thành hiện thực. Thật đúng là nhảy quan. Này là, ta miệng đương nhiên lợi hại. Ân, giống như cái này ngươi còn không thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ đi. Vương Bân tả quét một chút Tiêu hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ngày khác ta nhượng ngươi thể nghiệm, lại tới, chúng ta hay là trước ngẫm lại, thế nào thông qua cái này liên quan đi. Tiêu bất đắc dĩ duỗi ra ngọc, chỉ, điểm một cái Vương Bân cái chán. Lời tuy như thế, nhưng muốn thông quan cũng không dễ dàng. Nơi này và tầng thứ nhất một dạng trống rỗng. Thậm chí ngay cả tầng thứ hai thạch quan như vậy đồ vật cũng cho lười biếng giảm bớt. Hai người tại cái này một tầng đi lung tung lấy, đều không biết nên làm chút gì đó. Càng miễn bàn tiếp nhận khảo nghiệm. Thông quan, dựa vào, mẹ nó chơi chúng ta a. Nửa ngày sau, Vương Bân rất là bất đắc dĩ phát động tính khí. Như vậy bó tay cảnh tượng, hắn giống như cũng đã gặp qua. Liền là tại Minh Ngục vòng xoáy chỗ ấy, tiến thối không được tuyệt vọng. Cũng may, nơi này tối thiểu có đầu thang lầu nhượng bọn họ xuống dưới. Tính, Tiêu chúng ta đi thôi. Vương Bân kéo Tiêu, đi từng bước một hướng này xuống dưới cửa thang lầu. Nói không nhất định là bởi vì chúng ta nhảy quan. Trước đó có cái gì đồ trọng yếu, bị chúng ta rơi xuống. Cho nên không có cách nào tiếp nhận nơi này khảo nghiệm. Vương Bân làm như có thật nói ra. Lúc này bọn họ đã đi tới cửa thang lầu ranh giới. Đột nhiên, một cái rất là mờ mịt thanh âm truyền tới. Đần, cửa này muốn ba người mới có thể khiêu chiến. Hai người ngừng bước chân, không giải thích được ngẩng đầu bốn phía tìm kiếm, đều không có tìm tới bóng người. Vậy cái này nói đến cùng từ nơi nào tới? Cái này sáng thế tháp chủ người, thủ hộ giả, người nhà ai vậy? Vương Bân bất mãn kêu lên tới, nhưng đợi đã lâu cũng không có người trả lời. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mẹ à qua, cho rằng nói một câu nói ta liền sẽ không đi rồi sao? Vương Bân xoay người kéo Tiêu Muốn đi. Đã đối phương có thể lưu lại hắn một lần, này tuyệt đối sẽ có lần thứ hai. Không phải theo như ngươi nói sao? Chỉ cần có 3 người là có thể khiêu chiến cửa này. Như Vương Bân sở liệu, cái kia thanh âm vang lên lần nữa. Cho nên nói mẹ A Qua, ngươi nhìn thấy ta nơi này có 3 người sao? Vương Bân khinh bỉ nhìn nói, chẳng lẽ ngươi liền không thể chờ một chút sao? Cái kia thanh âm tựa hồ có chút gấp, không có tốt khí nói ra. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta muốn tìm cái kia người, bây giờ đang ở phía trên sao? Vương Bân hỏi, nếu để cho hắn từ bỏ pháp tắc ngọc bích, hắn không làm được, liền tại hạ một tầng. Sự thực trên, hiện tại có 3 người tại hạ một tầng. Dạng này ngươi còn muốn đi rồi sao? Thanh âm kia thật sự đáp nói, tốt đi, không đi. Đã như vậy, Vương Bân cũng chỉ có thể các loại. Chờ, chỉ bất quá cái này người thứ 3, lúc nào có thể tới a? Có thể hỏi một câu à? Mẹ A Qua là có ý gì? Người kia tựa hồ có chút hiếu kỳ, thấp giọng hỏi nói, mẹ thiểu năng trí tuệ. Vương Bân khinh bỉ nhìn nói, người mắng ta, thanh âm kia điệu, tựa hồ cao một chút, không có mắng ngươi, ý tứ liền là mẹ thiểu năng trí tuệ. Vương Bân hắc hắc nói, ngươi còn nói không có mắng ta, mẹ thiểu năng trí tuệ, nghe không hiểu ta nói mẹ A Qua liền là mẹ thiểu năng trí tuệ ý tứ này. Ngươi lại mắng ta, ngoặc kép, vô hạn tuần hoàn, cuối cùng vẫn là Tiêu cũng tốt kỳ nói một tiếng, mới cắt ngang cái này náo nhiệt. Lão công, A Qua là người sao? Làm sao sẽ là thiểu năng trí tuệ? A, chính xác tới nói, hắn không phải là người, là nữ thần. Vương Bân cười lên, nói một câu tại dị thế giới vô cùng lưu hành nói. Nếu như thiểu năng trí tuệ có màu sắc, này nhất định là A Qua nước lam sắc. Hiểu một điểm, nhưng còn giống như là không hiểu. Tiêu cũng mộng bức, không hiểu không có quan hệ. Ta liền nói đùa mà thôi. Vương Bân ha ha nói. Đối với nơi này cần 3 người mới có thể khiêu chiến, Vương Bân là vô cùng khinh bỉ. Giống như hắn dạng này ưu tú sấm quan giả, có thể có bao nhiêu? Lại muốn 3 người cùng đi. Thiết kế cái này phân đoạn người tuyệt đối là mẹ A Qua. Lại này cửa ải đặt ở ải thứ nhất còn đi. Nhưng nơi này đến cùng là thứ mấy quan A? Thế nào còn có thể thiết trí loại này cửa ải? Này Kim Tam Điểm thực sự là may mắn. Vậy mà gom góp 3 người. Cũng không biết mặt khác hai cái gì lai lịch. Hai người cái này một các loại. Chờ, liền là 3 ngày. Vương Bân đã không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp hỏi nói. Uy, ngươi có ở đó hay không? Đến cùng còn có ai tới a? Đừng nói cho ta. Phía dưới căn bản không ai. Thanh âm không có trả lời. Vương Bân đều có điểm muốn dùng xuống dưới uy hiếp đối phương. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Vương Bân lại hỏi nói. Phân thân tính sao? Tính. Lần này đối phương trả lời, giọng điệu rất là khẳng định. Lao, cũng không nói sớm một chút. Lôi phách phân thân tu vi, cùng Vương Bân tu vi có quan. Nhưng càng nhiều, quyết định bởi với lôi long hấp thu lôi nguyên lực. Trừ trước đó huyền từ lôi nguyên phân thân, còn lại hai loại, cũng liền khuyển nguyệt lôi nguyên phân thân coi như cường đại. Có lẽ so hắn cường đại đi, nhưng tuyệt đối so ra kém huyền từ lôi nguyên phân thân. Mặc dù có chút không bỏ được lôi phách phân thân, nhưng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể lần nữa sáng tạo một cái. Không, sáng tạo một cái lôi phách phân thân, cần thời gian có thể không ít. Vương Bân cau mày, đột nhiên hủy bỏ bản thân ý nghĩ này. Sau đó càng là đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên một vỗ đầu mình. Ta thực sự là đần a, làm sao lại không có sớm điểm nghĩ tới đây? Tại Tiêu ánh mắt nghi ngờ dưới, Vương Bân chữ vật giới chỉ bên trong, vậy mà xuất hiện một cái cùng nàng dáng người không sai biệt lắm nữ nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.